Gặp được em ở những năm tháng tươi đẹp nhất. Chương 103, đợi anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chân cô quấn chặt lấy thắt lưng anh, tay nắm lấy gậy thịt gấp gáp muốn được đi vào. Vào đi anh, Từ Hoãn Đông đưa thắt lưng, miệng huyệt co rút, chủ động ngậm lấy anh. Quy đầu không hề phòng bị đi thẳng vào, Giang Quyết thoải mái tới phát run. Bảo bối, đừng, đừng xoay, không được. Anh cắn chặt răng, rút dương vật ra, ma sát bên chân cô. Tiến vào đi. Từ Hoãn bất mãn, dí sát vào anh. Giang Quyết không khống chế nổi nữa. Anh hôn cô vài cái rồi nắm dương vật cọ sát nơi miệng huyệt để giải khát. Anh nhịn tới đổ cả mồ hôi. Bảo bối, anh đeo bao đã, ngoan, đợi anh. Nói xong, anh gỡ chân cô quanh eo mình ra. Nhanh chóng tìm hộp áo mưa trên sofa. Nhanh chút đi chồng. Từ Hoãn chống tay lên bàn, nhìn người đàn ông cạnh sofa. Câu nói chí mạng này khiến thái dương Giang Quyết không ngừng giật. Dương vật hưng phấn nhổng lên cao. Bộ dạng này của cô đúng là câu hồn đoạt mệnh người ta mà. Giang Quyết vội vã đeo bao rồi sải bước qua. Dương vật khí thế hùng hổ tới dọa người. Vợ dâm đáng, anh tới ngay đây. Đầy hung dữ, anh đẩy bắp đùi cô ra. Cầm dương vật nhắm ngay động huyệt, từ từ đi vào. Từ Hoãn thỏa mãn khẽ rên, cơ thể bài hoài khẽ run lên. Tiểu huyệt ra sức phun nuốt dương vật. Thân gậy đã vào được hơn nửa. Giang Quyết giữ mông cô rồi thúc mạnh lút cán. Anh không nhịn được, cúi đầu thoải mái ngâm nga. Thịt mềm bên trong động huyệt không ngừng chen chúc tranh nhau quấn quýt lấy dương vật mà cắn. Anh bị ngăn lại khó mà di chuyển. Quá chặt quá nóng, lại còn khẽ châm chích. Cách chương.